Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2761, đây mới gọi là nhục nhã ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thanh niên kia răn dậy, Khúc Đàn Nhi ý cười liền thu liễm, nàng hơi hơi nghiêng mắt. Cái kia ánh mắt thanh nhã đến tựa như không gợn sóng trong nước hồ ánh trăng mặc liên thành, dường như cuối cùng kéo về ánh mắt. Tuấn giật vô song trên mặt, lộ ra đứng hàng chỗ cao đem vạn vật nhìn nhập ánh mắt lạnh lùng. Hai người thần thái cực kỳ tương tự, phong mang hiện ra, có cường giả khí phách, quân lâm thiên hạ tư thế. Chủ yếu nhất là hai người khiến người ta cảm giác rất rõ ràng, liền tựa như là chúng ta tới nơi này là để mắt các ngươi, liếc nhìn một chút, có gì cùng lắm đâu. Loại thần thái này, thật là quá mức ngạo mạn. Nhị trang chủ sắc mặt càng ngày càng không tốt, Tiểu Manh Manh châm chọc mà cười nhạo một chút, lại chập chập nói. Chủ nhân, lão già này, rõ ràng đã sớm biết rõ chúng ta là người nào, nhưng nhất định muốn hỏi như vậy. Có ý tứ sao? Chúng ta khinh thường trả lời hắn thứ ngốc này đồng dạng vấn đề, hắn khẳng định lại cảm thấy chúng ta là tại xem thường cùng nhục nhã hắn. Mặc dù chúng ta là xem thường hắn, nhưng không có nhục nhã. Cái này một khoản, chúng ta cũng không nhận. Lập tức, Khúc Đàn Nhi bật cười, nàng luôn luôn biết rõ Tiểu Manh Manh nói chuyện rất độc, rất có thể tức chết người. Cái này không phải, Tiểu Manh Manh vừa dứt lời, cái kia nhị trang chủ sắc mặt liền hắc. Nhị trang chủ đang muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng trong nháy mắt lại bị Mặc Liên Thành cố ý đoạt câu chuyện. Người chính là nhị trang chủ, chúng ta là tìm đến Lôi Đế bọn hắn, không có quan hệ gì với Dược Thần Sơn Trang. Nhị trang chủ bên cạnh thanh niên lập tức cười nhạo nói. Xùy, ngươi cho là mình là ai? Tùy tiện một người liền nghĩ gặp mấy vị đế tôn. Ba, lăng không, một bạt tay vung ra thanh niên kia trên mặt. Lập tức, thanh niên kia huyền khí một để lộ, lăng không đứng không vững, một đầu liền cắm ngược lại dưới đất, bồng. Liền ngã một cái hung ác, mà hắn nửa bên mặt, lập tức liền sưng lên đến, răng đều rơi mấy khỏa. Ra tay người, là Khúc Đàn Nhi. Nàng không cho phép có người ở trước mặt dùng loại này giọng điệu đối với nàng Thành Thành, huống chi là cái này một loại sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật. Nàng chậm chậm lại khi phách mà nói ra, nhị trang chủ, ta dùng hành động nói cho ngươi, loại này mới gọi là nhục nhã, hiểu không? Nhị trang chủ bọn người tức giận đến nói không ra lời, từng cái sắc mặt rất không tốt. Mà Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt đẩy ra dung túng cười. Tiểu Manh Manh cũng ngạo khí mà dương dương đầu. Rất có vinh quang tựa như. Chỉ là, nó hiện tại là yêu thú thân thể A-Hát, nhìn xem cái này dáng dấp, vô cùng đáng yêu. Nhị trang chủ tự mình đi ra, liền là biết rõ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thân phận. Hắn đã sớm nhìn qua hai người hình ảnh, biết rõ bọn hắn tướng mạo. Còn nữa, cái kia tư đế cũng là hắn che chở. Bởi vì trang chủ nhiều năm bế quan, sẽ rất ít để ý trong trang sự tình, trên thực tế. Hắn là dưới một người, vạn người phía trên. Toàn bộ huyền giới, không có mấy người nhìn thấy hắn, không phải nịnh nọt cùng cúi đầu khom lưng. Tự mình đi ra, cũng là nghĩ cho Mặc Liên Thành bọn hắn một sự uy hiếp. Người nào biết rõ nào đó hai vợ chồng, hoàn toàn không biết hắn. Lần này, hắn xem như đá trúng thiết bản, nhị trang chủ mặt đen lên, vậy mà thoáng chốc thu liễm lửa giận, phất phất tay, rất nhanh, Dược Thần Sơn Trang lại bay lên 6 vị cường giả. Bọn hắn tu vi, thế mà cùng đế tôn không sai biệt lắm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Thần Sơn Trang cái gì cũng không thiếu, đương nhiên, những này cường giả cũng không thể ít. Bởi vậy, nhị trang chủ chỉ là vẫy tay một cái, liền có thể đi ra 6 vị. Nhị trang chủ cười lạnh nói, dám đến Dược Thần Sơn Trang dương oai, thật là lá gan không nhỏ, đem hắn bọn họ hai người bắt lấy. Ta muốn để bọn hắn hối hận hôm nay lại tới đây. Hắn ra lệnh một tiếng, tiếp lấy, những cái kia cường giả lập tức vây quanh Mặc Liên Thành bọn hắn. Chân núi, cái kia tại cửa thôn bên trong ngồi lão nhân, có chút híp mắt, nhìn liếc mắt trên trời, lại rủ xuống ánh mắt, âm thầm hắn lắc đầu, liền nhắm mắt treo lên ngủ gật. PS, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Các ngươi đều là người tốt A-Hát, cách chương.